Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431, khó khăn biết được mấy. Mạc Thanh bái sư sau ngày thứ hai, y ra Hoàng Ly Thiện Sĩ rời đi Vọng Nguyệt Sơn, như hắn nhân vật như vậy, trong ngày ấy thường vậy là đặc biệt bận rộn, không có người có thể điều khiển hắn, nhưng thành tựu y ra thiện sĩ. Hắn bản thân liền gánh vác rất nhiều trách nhiệm, cần làm một ít có thể truyền thừa lớn mạnh y ra. Hơn nữa hữu ích tộc người sự việc, ở Hoàng Ly Thiện Sĩ trước khi đi, Mạc Hà đưa hắn Thanh Mai quan đặc sản quả Thanh Mai và rượu Thanh Mai. Đặc biệt khách khí đem đưa đi, hơn nữa ước định ngày sau có thời gian, sẽ để cho môn hạ đệ tử đi trước viếng thăm. Mạc huynh thành tựu đứng đầu một phái, nghĩ quả nhiên so với trước kia càng nhiều, bất quá cùng trước kia như nhau, Mạc huynh vẫn là một cái tốt huynh trưởng. Trong Thanh Mai quan, Tô Bạch trong tay bưng một ly rượu Thanh Mai, vui vẻ uống một hớp, sau đó hướng về phía Mạc Hà cười trêu nói, đặt ở trên mặt nổi sự việc, y ra nếu đồng ý ta giá trị. Vậy dĩ nhiên là muốn biết thời biết thế cùng chi giao tốt. Huống chi Thanh Mai quan ngày sau phát triển, đúng là đối với y gia có nhiều dựa vào chỗ. Ta cái này nhà nghèo, liền một cái sở trường luyện đan người đều tìm không ra. Mạc Hà một bên cho tự mình rót trước rượu, một bên không thèm để ý chút nào nói. Có mấy lời không cần nói quá minh. Có một số việc mọi người tất cả đều là hiểu lòng nhau. Có thể nói ra sẽ cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Nhưng đích xác là hai bên đều có chỗ tốt chuyện. Y gia muốn cùng mình giao hảo một chút. Hơn nữa đối với Thanh Mai quan quả Thanh Mai vậy có hứng thú. Mạc Hà giống vậy vậy nguyện ý cùng y gia giao hảo. Vậy muốn mượn y gia cho Thanh Mai quan nhiều hơn một cái lấy được đan dược đường dây. Lẫn nhau đôi bên cùng có lợi sự việc. Thế nào mà không là, rốt cuộc là sắp thành tiên người, vị cách cao quá nhiều. Hôm nay cái này nói chuyện phương thức, cũng có tông môn đứng đầu khí độ, có thể được thật tốt chiêm ngưỡng một chút. Nếu không lại qua mấy chục năm, muốn tạm biệt Mạc huynh một mặt, coi như khó khăn rồi. Tô Bạch mang trên mặt nụ cười, tiếp tục cười trêu nói. Mạc Hà tức giận nhìn hắn một mắt, sau đó mở miệng nói, xem ra ngươi ở Tinh Châu xử lý không tệ. Lần này chảnh mảng cương vị thời gian có thể như thế dài. Đó là đương nhiên, làm quan để mặc, vậy thì muốn tạo phúc một khối. Hôm nay ta quản lý bên dưới so với mấy năm trước đã hoàn toàn chuyển tốt. Bất quá muốn đổi được hơn nữa phồn vinh, liền cần hoa càng nhiều hơn thời gian. Chuyện này trong chốc lát cũng không gấp được, cần hoạch định kế hoạch lâu dài. Tô Bạch ực một cái cạn rượu trong tay, mang một tia dư vị vẻ nói, nếu ngươi trị lý không tệ, vậy lúc nào thì cầm hải con đưa tới cho ta. Những năm gần đây ta sợ rằng được lắng đọng một đoạn thời gian, vừa vặn có thể thật tốt dạy một người đệ tử. Mạc Hà một bên chuẩn bị cho Tô Bạch thêm một ly rượu, đồng thời đối với hắn nói, lấy Mạc Hà và Tô Bạch giao tình, hắn ban đầu đã đối với Tô Bạch cam kết qua, chỉ cần hắn chỉ thì nguyện ý tu luyện, liền có thể bái nhập mình môn hạ. Hiện tại đã qua mấy năm, Tô Hải tuổi tác đã sớm xong hết rồi. Tô Bạch lắc đầu một cái, giơ tay liền Mạc Hà động tác, hướng về phía hắn mở miệng nói, tốt lắm, người cái này rượu Thanh Mai đích xác là rượu ngon, khẩu vị tuyệt cao, có thể hiệu quả này vậy quá mạnh mẽ, mặc dù muốn tham một lượng ly, nhưng lại uống vào, cũng có chút khó mà tiêu hóa, ta cũng muốn cho ta con cháu bái đến môn hạ của ngươi. Bất quá hải con có chút không thích hợp, hắn mấy năm này đã bắt đầu học tập bách gia thuật. Hắn là ta đích trưởng tử, gia tộc bên kia có một nguyện vọng thật tốt đào tạo. Tương lai để cho hắn vào triều làm quan, mà hắn bản thân đối với tu luyện cũng không quá nhiều hứng thú. Đã như vậy, vậy coi như xong đi. Mạc Hà gật đầu một cái. thu học trò loại chuyện như vậy, không cần cưỡng cầu cái gì. Ta con trai trưởng vô duyên bái tại Mạc huynh môn hà. Bất quá Mạc huynh cam kết ta, nhưng mà nhớ, ngày sau ta có những thứ khác con cháu tìm tới cửa bái sư thời điểm, Mạc huynh đến lúc đó cũng không thể không nhận nợ. Tô Bạch nhìn Mạc Hà, nụ cười trên mặt không thay đổi, đặc biệt nghiêm túc hướng về phía Mạc Hà nói, và Mạc Hà làm bạn nhiều năm, hắn thấy tận mắt Mạc Hà quật khởi. Đối với Mạc Hà năng lực, Tô Bạch là trong đầu nhận đồng. Nếu như con cháu của mình muốn phải đi hết con đường tu luyện, ở hắn trong lòng nhất hợp cách sư phụ, tuyệt đối là không Mạc Hà Mạc Trúc. Đến lúc đó lại xem kìa, tư chất quá kém, vậy cứ coi như ta chưa nói qua. Mạc Hà bưng lên trong tay rượu thanh mai, mang một tia cười khẽ trả lời. Cái đề tài này tới nơi này liền ngừng lại, hai người lại nói tới những chuyện khác, nói chuyện với nhau nội dung vô cùng tùy tính, phố phường chuyện nhỏ, hoàng triều việc lớn, còn có qua lại chuyện lý thú, đều là bọn họ đàm luận phạm vi. Có người nói đời người nhất định là một chàng cô độc du lịch. Theo thời gian và tuổi tác tăng trưởng, người trải qua và kiến thức cũng sẽ tăng trưởng, sẽ có được rất nhiều thứ, giống vậy vậy sẽ mất đi rất nhiều thứ. Ở một đường đi về phía trước trong quá trình, bằng hữu bên cạnh cũng sẽ từ từ càng lúc càng xa. Ở đoạn đường này lên đi được càng xa, bên người có thể phụng bồi ngươi tiếp tục đi về phía trước người lại càng thiếu. Cuối cùng liền một cái có thể người nói chuyện cũng không có. Mạc Hà rất vui mừng, mình cái này nhất thế tu luyện đến nay, trừ thân tình ra, còn có thể có một phần chân quý hữu nghị, quen biết tại Vi Mạt lúc đó, đến nay tình ý như cũ, thật ra thì và Mạc Hà như nhau. Tô Bạch làm sao thử không vui mừng đâu. Ra đời tại hầu môn thế gia, hắn tiếp thụ qua tốt nhất giáo dục, vậy hiểu được rất nhiều thứ, đem hắn tạo thành liền một cái cơ hồ hoàn mỹ thế gia công tử. Đối với người tao nhã lễ phép, cử chỉ vô cùng khéo léo, nhưng như vậy Tô Bạch, nội tâm giống vậy có mình kiêu ngạo, đến tận bây giờ có thể làm cho hắn trong đầu đồng ý. Hơn nữa và hắn hoàn tính tình tương hợp, cũng chỉ có trước mắt Mạc Hà. Tô Bạch và Mạc Hà trò chuyện một đoạn thời gian, bao gồm Mạc Hà trước ở huyết liệt quan trải qua, Tô Bạch cũng lớn gửi biết một ít, đang nghe được Mạc Hà làm ra hành động vĩ đại sau đó, và tất cả chân chính quan tâm Mạc Hà người như nhau. Tô Bạch cũng là khuyên Mạc Hà tạm thời không muốn đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới, thật tốt ở Vọng Nguyệt Sơn tu luyện nữa chút năm. Mạc Thanh hôn lễ kết thúc, và Mạc Hà nên tự cựu vậy nói hết rồi. Mặc dù còn muốn tiếp tục trộm một đoạn thời gian lười, nhưng là làm một phủ tôn sư, Tô Bạch vậy không có cách nào tiếp tục ở lại huyện Tử An thời gian quá dài. Cho nên ở Hoàng Ly Thiện Sĩ rời đi sau ngày thứ ba, Tô Bạch vậy chuẩn bị lên đường trở lại Tinh Châu. Vốn là dự định qua một đoạn thời gian, tự mình đi một chuyến Tinh Châu thăm ngươi, còn có ta tương lai đệ tử, nếu lần này ngươi tới, mà ta tương lai đệ tử lại bay, vậy trong thời gian ngắn ta cũng không đi Tinh Châu chảy. Nếu như gặp phải chuyện gì, nhớ cho ta thư một phần. Nhìn chuẩn bị đi về Tô Bạch, Mạc Hà cười đối với hắn nói, Mạc huynh yên tâm đi. Nếu như gặp phải không giải quyết được chuyện, khẳng định không tránh được phải làm phiền ngươi một chút. Tô Bạch vậy gật đầu cười, đang chuẩn bị nhấc chân đi lên phi thuyền lên đường thời điểm, Tô Bạch đột nhiên thật giống như nghĩ tới điều gì, sau đó dừng bước, hướng về phía Mạc Hà mở miệng hỏi nói, có một chuyện muốn thỉnh giáo Mạc huynh. Trước cửu hoàng tử Hạ Liêm ở Ngọc Hà phủ chấp chánh lúc đó, hắn biểu hiện như thế nào? Nhìn chuẩn bị rời đi Tô Bạch, đột nhiên đối với mình hỏi ra một câu nói như vậy. Mạc Hà tâm niệm lộn bây giờ, cũng đã rõ ràng liền Tô Bạch ý nghĩa. Cái vấn đề này bên trong, đã để lộ ra rất nhiều tin tức. chỉ sợ cũng xem Mạc Hà mình trước đoán như nhau. Nhân hoàng vị, rất có thể đối mặt một lần nữa thay nhau. Hướng Tấn Hầu Tô Thị như vậy gia tộc lớn, tựa hồ đã phát giác một điểm này. Nhân hoàng, Mạc Hà mở miệng, vốn là muốn hỏi ít đồ, nhưng mới vừa khạc ra hai chữ, liền lập tức bị hắn dừng lại. Hắn đã vượt qua thuần dương tam tai, hoàng triều sự việc hắn tạm thời vậy không muốn nhúng tay. Tộc người biên ải tiền tuyến, đang đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới trước, Mạc Hà cũng sẽ không lại đi, cho nên quan tâm những chuyện này không cần thiết. Dù sao thời gian đến, hết thảy tự nhiên có một cái kết quả. Cửu hoàng tử Hạ Liêm, hơi có mấy phần mới học, làm việc vậy tương đối chững chạc, chấp tránh lúc đó, không quyết đoán cử chỉ, nhưng lại có thể trước mắt tại chuyện nhỏ, lặng yên không tiếng động thay đổi cục. Không tính là đặc biệt ưu tú, nhưng lại rất hợp cách. Nhìn Tô Bạch, Mạc Hà đem Hạ Liêm ở Ngọc Hà phủ chấp tránh lúc đó, mình đối hắn ấn tượng nói một lần. Như vậy, ta biết. Tô Bạch nghe xong Mạc Hà mà nói, sau đó hơi gật đầu một cái, xoay người leo lên phi thuyền, liền rời đi huyện Tử An. Nhìn nhanh chóng đi xa phi thuyền, Mạc Hà trong đầu đột nhiên nghĩ tới nhân hoàng Hạ Hiền bóng người. Sau đó lại rất mau đem đạo thân ảnh này hơi ra đầu óc. Mạc Hà không biết nhân hoàng Hạ Hiền trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho nên mới sẽ bồi dưỡng cho mình một cái người nối nghiệp. Thế nhưng cũng cùng mình không liên quan. Đối với nhân hoàng Hạ Hiền, Mạc Hà không thể nói cái gì hỉ ác. Đối phương kiêu hùng dung mạo, nhưng cùng mình qua lại mấy lần, nhưng cũng không có cái hố mình, ngược lại thì giữ lại mấy phần có lòng tốt. Hạ Liêm ở mí mắt của mình phía dưới chấp chánh liền mấy năm thời gian. Đối với người này Mạc Hà nhiều ít coi như rõ ràng. Đối phương cái này loại trầm ổn tính cách, đối với hiện nay nhân tộc mà nói, nếu như hắn trở thành đảm nhiệm mới nhân hoàng, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Giống như Mạc Hà kiếp trước lịch sử bên trong, những cái kia truyền thừa tương đối lâu đời hoàng triều, ở trải qua một vị hùng tài đại lược khai quốc đứng đầu sau đó. Kế tiếp một, hai vị hoàng đế, phần lớn đều là an ổn cầu phát triển, bắt tay khôi phục dân sanh hoàng đế. Như vậy đế vương có thể ở lịch sử sách giáo khoa bên trong sẽ không có quá nhiều thiên phúc đi mô tả bọn họ chiến công. Nhưng ở sách sử bên trong, như cũ sẽ lưu lại bọn họ nồng mực trọng thải một khoản. Nhân tộc hôm nay đứng lên thiết huyết trường thành, tiền triều còn để lại hậu hoạn, cũng ở đây mấy năm trước được giải quyết, chính là một cái nghỉ ngơi lấy sức thời cơ tốt. Nếu như có thể có một cái an ổn chấp chánh, chú trọng dân sanh phát triển nhân hoàng, hẳn là một chuyện may mắn. Lần nữa trở lại trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà liền đem chuyện này hoàn toàn quăng ra đầu óc. Nhân hoàng phải chăng thay nhau sự việc, những thứ này do thời gian tới chứng minh liền tốt, nghĩ quá nhiều cũng không có ích lợi gì. Mạc Hà hiện tại ngược lại có ngoài ra một kiện việc gấp, cần hắn lại đi ra ngoài một chuyến, coi là tính thời gian. Mạc Liễu kém không nhiều muốn chuyển dạ sản xuất, đến lúc đó Mạc Thanh cũng phải hồi y ra tổng cây. Bọn họ đến lúc đó có thể cùng đi, thật tốt xem Mạc Liễu. Mạc Liễu chuyển dạ sinh tử, thành tựu nhà mẹ người bên này, chẳng những phải đi xem, cần thiết lễ vật cũng phải cần đưa. Lễ vật Mạc Hà cũng không cần moi không ra tâm tư nghĩ đưa cái gì. Trước đưa cho Tô Bạch những cái kia liền khá vô cùng. Lần nữa làm hai kiện đưa đi là được. Bất quá đồ cũng không thể làm giống nhau như đúc, ít nhất cũng có một ít ý mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsans-nối-cu-nối-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.